Chương 118, điều ra đại chiến bán cá mạnh mẽ. Canh hai cầu toàn đặt, sau khi rời giường, Vân quyết định vào bầy xem một chút, vừa đi vào, liền phát hiện các quần viên đều đang hưng phấn mà thảo luận sắp triển khai đi ổ cùng rổ tạ rổ chi chiến tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Các ngươi đoán, đi ổ đối với rổ tạ rổ ai sẽ thắng ta chính là ý dồn mạn. Hiện tại tên kia đã trở thành giết đều không giết chết trung cực sinh vật, nghĩ như thế nào rổ tạ rổ đó cũng không khả năng đánh thắng được hắn nha. Tác giả độc nhãn, bất quá, sở ta tở lạ tỷ nụm đó thật sự mạnh đến nổi có chút biến thái, dường như trưởng thành không có chút nào hạn mức tối đa nếu như đi ổ không thể nhanh chóng giải quyết hắn, sợ rằng khả năng còn sẽ có biến số. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, ta cũng nhìn phó bản rổ rổ, có một việc từ đầu đến cuối rất kỳ quái. Đi ô đó không phải là bị chém thành hai nửa đều có thể sống lại vàm sao, tại sao sau đó bị sở ta tợ lạ tì nùn một quyền liền đánh nát còn không cách nào chữa trị vàm ái chi vương. A ta đối với linh hồn cũng có chút hiểu, trong mắt của ta, loại này thế thân phải cùng linh hồn cùng thân thể đều có quan hệ. Cho nên, một khi thế thân bị không có thể vãn hồi trọng thương, cũng sẽ tác dụng ngược lại đến trên người linh hồn mà linh hồn một khi hư hại thậm chí hủy diệt lợi hại hơn nữa năng lực bất tử đều vô dụng nữ vương tổ ký hoa đài. Hoa nói như vậy, đây chẳng phải là đi ổ trận chiến này không thể sử dụng thế thân nếu không một khi chiến bại liền sẽ xong đời mò rẹt. Hắc, lấy trong phó bản sở ta tợ là tỷ nùn cường đại, nếu như không cần thế thân, đi ổ coi như bất tử, cũng có thể không đánh lại rổ tạ rổ ẩn. Đây, chính là kiếm hai lưới rồi. Thì nhìn đi ổ chọn lựa thế nào. Ban đêm, đi ổ đứng ở ngoài một nhà trạm tạm giam đảo quốc, nhìn lấy quân viên phát biểu, khẽ mỉm cười một cái. Kiếm hai lưới sao ha ha, nếu như bởi vì loại sự tình này ta chỉ sợ đến không dám sử dụng thế thân, còn tính là gì trùng cực sinh vật rổ tạ rổ, liền để cho ta nhìn một chút, ngươi sở ta tở là tỷ nùm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đẩy cửa đi vào trạm tạm giam, bảo vệ thấy vậy còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm. Liền bị đi ổ theo tay nắm lấy, máu thịt đều bị hút hết, chỉ còn lại có quần áo trở thành trung cực sinh vật, lại thăng cấp năng lực vàng ải. Hiện tại đi ổ, đã có thể giống như vẩn, đem người hút hôi. Phi yên diệt đi vào tận cùng bên trong một gian phòng giam trước, đi ổ hướng về phía lan can sắt phía sau một học sinh trung học nói, ngươi chính là cụ rổ rổ tạ rổ sao ngồi ở trong bóng tối người tuổi trẻ bất quá 16 tuổi dáng vẻ trường. Hắn nhìn lấy tóc vàng mắt xanh đi ổ. Sắc mặt không có chút nào thay đổi, người rốt cuộc là vàng ải, vẫn là theo kiểu là màn gà mờ ngươi cũng biết hai cái danh từ này, để cho ta đoán một chút, là ông ngoại ngươi nói cho ngươi biết đi ổ có chút hăng hái hỏi. Dù tạ dù nói một cách lạnh lùng, ông ngoại tại sao khi tập đoàn sở tí đỏa gồng xảy ra chuyện, liền dự cảm thấy mình chính là cái kế tiếp người bị hại. Cho nên, hắn trước thời hạn để lại một phần di thư. Sắp có đóng vàng cùng theo kiểu là man sự tình đều nói cho ta a cái kia tiểu tử đích sắc còn có chút thông minh vật đi ổ cười dùng hai tay bắt lấy lan can sắt kéo một cái, ầm một tiếng, lại đem toàn bộ lan can sắt đều theo trên tường kéo xuống. Có một tiếng, đi ổ đem lan can sắt tiện tay ném ở trên hành lang, đến gần trong phòng giam, đứng ở trước mặt rổ tạ rổ nói, mà cờ kê ngươi biết được bao nhiêu, nếu như ngươi không có thức tỉnh thế thân, hôm nay vẫn là một con đường chết sau đó. Đi ô hét lớn một tiếng, theo bước phía sau hắn ngay lập tức liền xuất hiện một cái màu vàng người khổng lồ, đạt tới cao hơn 3 thước sau đó, da thịt biến thành kim sắc, cả người cũng lớn hơn một vòng thế giới nhặt lên nồi đất lớn quả đấm, dựa theo đầu của rổ tạ rổ rồi đánh xuống liền tại thế giới quả đấm liền muốn đem đầu của rổ tạ rổ đánh nát, trong cơ thể của hắn cũng toát ra một cái thế thân chính là sở ta tợ lạ tỉ nùm ẩm hai cái thế thân quả đấm đụng vào nhau. Một cổ khí lãng cuốn sạch toàn bộ phòng giam sắc mặt của rổ tạ rổ một cái thì thay đổi thế giới cùng sở ta tợ lạ tỉ nụn quả đấm giao kích trong nháy mắt. Một cổ không cách nào tưởng tượng sức mạnh liền từ thế giới quyền thượng thẳng chuyển tới sở ta tợ lạ tỉ nụn hoàn toàn không chịu nổi, bay vút về. Đằng sau ngay tiếp theo đem rổ tạ rổ cũng cho kéo theo ẩm xi măng chế thành trại tạm giam vách tường, lại bị rổ tạ rổ xô ra một cái động, rổ tạ rổ giống như đạn đại bác một dạng bay ra hơn 10 thước. Thoáng cái rơi ở bên ngoài trên quốc lộ. Khi ngươi quả nhiên cũng thức tỉnh thế thân, đáng tiếc nha tại ta trở thành trung cực sinh vật sau, bởi vì sinh mệnh năng lượng đại đại tăng trưởng, thế giới thực lực cũng lật chừng mấy lần đi ổ phá lên cười, mà ngươi cái kia kém phát triển thế thân, làm sao có thể đánh thắng được ta trung cực thế giới tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa lại có thể không chỉ thân thể, liền thế thân đều thăng cấp, đây quả thực là tàn sát Âu A Mát cấp hào từ nhỏ hào A tác giả độc nhãn, trận chiến này thật sự không có huyền niệm. Thế giới quả đấm này một đòn uy lực đều nhanh đuổi tơ y ta rồi, tiểu tử kia phỏng trừng đã xương cốt nát hết đi siêu ét nữ vương. Không đúng, tiểu tử kia còn chưa có chết, trải qua ẹ tịt vừa nói như thế. Các quần viên tất cả đều tập trung tinh thần mà nhìn lại, chỉ thấy nằm dưới đất rổ tạ rổ, lại chậm rãi bò dậy mặc dù mặt đầy đều là máu. Rổ tạ rổ vẫn đứng lên, chậm rãi hướng đi ổ đi tới. Đi ổ nhìn thấy rổ tạ rổ đứng lên, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một loại nào đó cảm giác quái dị. Nhưng hắn vẫn là cười lớn tiếng nói, ha ha ha, chịu the vượt một quyền kia lại có thể không có chết, bất quá ngươi tên ngu xuẩn này lại còn dám đến gần ta, không đi gần ngươi mà nói, ta liền không thể thật tốt đánh ngươi một trận rồi. Rổ tạ rổ sắc mặt xanh mét, nói một cách lạnh lùng. Ô nha, ta đây giống như ngươi mong muốn, đi gần thêm chút nữa tốt rồi. Đi ổ thấy vậy, cũng không yếu thế chút nào, đi ra trại tạm giam trên tường hàng lớn. Hướng rổ tạ rổ đi tới, không thể hoảng sợ, ta xuất nguy hiểm lớn như vậy mới trở thành trung cực sinh vật, nếu như vào lúc này sợ hãi rồi há chẳng phải là hủy bỏ ta trước, làm hết thể đi tới trước mặt rổ tạ rổ. Đi ố đông nhiên quát lên một tiếng lớn, tiểu tử ta hiện tại liền dùng the vượt mạnh nhất năng lực, tiễn ngươi về Tây Thiên, sau đó, lại hút. Không ngươi hết thể. Trong lòng cái kia cổ dự cảm bất tường càng ngày càng mạnh, đi ố quyết định không chơi nữa, vận dụng mạnh nhất năng lực. Một quyền liền giải quyết cái này rổ tạ hậu nhân thép hơn, thời gian ngừng lại, thiên địa yên tĩnh lại, sau đó thế giới quả đấm bỗng nhiên biến thành vô số cái, hướng rổ tạ rổ cuồng tập mà đi. Mù ả mù ả mù ả mù ả mù ả mù ả mù ả mù ả, mắt thấy rổ tạ rổ liền muốn bị đánh thành thịt nát, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên, sờ ta tờ lạ tì nủn cũng bả tờ đầu chuyển độ. NGRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR